Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, huynh đệ trở về. Báo thù diệt chủng, huyết tại chảy ra, một trận chiến này đánh tương đương gian khổ thảm liệt. Mặt nạ nam tử cùng cao lớn tổng đốc mặc dù chiến lực kinh khủng, thần thông thần kỳ, nhưng dù sao cũng là vừa mới khám phá thần luân cửu trọng thiên. Cảnh giới bất ổn, mà dị tộc một bên không những nhân số bên trên chiếm ưu thế, mà lại tại thần luân cửu trọng đã chìm đắm chí ít trên vạn năm. Cảnh giới nện vững chắc vô cùng, thậm chí có chút đốt thần hỏa hy vọng, tự nhiên không phải hai người có thể so sánh. Có thể chiến đến loại trình độ này, các ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Dẫn đầu thần tộc nam tử sắc mặt tương đương khó coi. Giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn đồng bạn tăng thêm tự mình cũng bất quá chỉ có 6 người, mà lại từng cái trên thân đều mang vết thương. Hắn từng bước một hướng hai người đi đến. Người đeo mặt nạ cùng cao lớn tổng đốc đều thụ chúng sáng tạo khí tức trở nên uy hoài không thôi. Cao lớn tổng đốc thất khiếu bên trong cốt cốt chảy ra máu tươi đến. Một cái tay che lấy lõm ngực, không ngừng mặc khí thô. Người đeo mặt nạ dưới mặt nạ máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Hắn một cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình thành bánh quai treo. Kinh mạch cơ hồ đứt từng khúc, xương cốt vỡ vụn, nội tạng cũng bị bạo kích, vết dạn dày đặc. Thấy thế nào hai người đều đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Có thể nói là cùng đồ mạt lộ, nhưng bọn hắn hai người đấu trí lại không giảm. Ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo hừng hực. Hắc hắc, người thật cho là ta thần vẫn chi địa chính là các người có thể tùy ý ngược sát bãi nhốt cừu sao? Chẳng lẽ các người không biết có một câu tục ngữ sao? Con thỏ gấp còn cắn người đâu? Chớ đừng nói chi là có máu có thịt người. Cao lớn tổng đốc hắc hắc cười quái dị. Bỗng nhiên bên người không gian trực tiếp vỡ ra. Một con ôn nhuận như ngọc bàn tay bỗng dưng nhô ra, đem 6 người một kích toàn lực chôn vùi vào vô hình. Còn không chỉ là như thế, một trường này chi lực phía dưới tròn trăm tỷ giảm đều bị chấn thành chân không. 6 vị cao thủ cùng nhau phun máu, 54 đạo thần luân vang lên kèn kẹt, cơ hồ hiện trường vỡ vụn. Một cái tuyệt sắc nữ tử từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Tuyết trắng tóc dài theo gió phiêu diêu vạn trượng, nàng hai mắt như tinh thần, khuôn mặt tinh xảo cốt nhục cân xứng, thân thể mềm mại ngạo nhân, hai chân dài nhỏ mà thẳng tắp, một loại lực lượng kinh người đang khuếch tán, cơ hồ muốn đốt núi nấu biển, liệt hỏa liệu nguyên, đây là cẩn hạnh, chân vũ tông thạc quả cận tồn danh túc, thần hỏa chân nhân. 6 người sắc mặt sợ hãi mà biến trắng bệch. Cái này sao có thể? Trăm vạn năm trong lịch sử, thần vẫn chi địa loại này chư thần vứt bỏ mộ viên. Táng địa, làm sao lại có chân nhân xuất thế? Dị tộc ác quỷ người người có thể chu diệt. Chớ đừng nói chi là các ngươi còn muốn hủy diệt toàn bộ thần vẫn chi địa sinh linh. Sao mà phát dồ, các ngươi thật cho là mình là thần sao? Có thể cao cao tại thượng thao túng tất cả mọi người vận mệnh. Cẩn hạnh linh lung chân tuyết nhẹ nhàng dẫm mạnh. Từng vòng đen như mực gợn sóng liền khuếch tán ra ngoài. Gợn sóng những nơi đi qua cấp tốc hóa thành Bắc Hải đại dương mênh mông. Từ trong hải nhãn chui ra một đầu to lớn huyền quy đến. Huyền quy phát ra long tượng chi ngâm. To như hòn đảo đường kính trăm vạn dặm. Đem 6 người kia cùng nhau đụng bay, há miệng liền nuốt vào một người, mai rùa nhất chuyển đụng một người hoa hoa phun máu, một móng vuốt lại đem một người ấn vỡ nát. Đại sự không ổn, thần hỏa chân nhân không phải chúng ta có thể đối kháng. Đi nhanh một chút, truyền tin cho thần điện, để bọn hắn phái người đến trợ giúp, giết cái này nhân tộc nương môn. Kim giáp thần tộc thủ lĩnh đẫm máu bão táp muốn xé rách cái kia trùng điệp sóng cả lao ra. từng vị đồng bạn chết đi cho hắn tạo thành to lớn tâm linh xung kích. Hắn hiện tại đã không có tải chống cự dũng khí. Tê tê, xà tê thanh âm vang lên, đầy trời bông tuyết rơi xuống, ong ánh sáng long lanh thành sáu cánh, thánh khiết mà tinh khiết mang theo túc sát chi ý, như sắc bén nhất đao kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên qua hai người thân thể. Không ra được, thủ lĩnh, chúng ta không ra được. Một vị cầu đầu cao thủ ma tộc oa oa quái khiếu. Thanh âm chưa dứt liền bị cái kia đại xà nuốt vào thân thể. Các ngươi những này đồ đê tiện, thổ dân, huyết mạch thấp kém hạ đẳng sinh linh, cũng dám chống lại chúng ta vạn thần điện mệnh lệnh. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết so với chúng ta thảm 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Cạc cạc cạc, thần tộc cao thủ trước khi chết ở nơi đó quái khiếu cười quái gì. Thân thể cấp tốc bành trướng có sức mạnh mang tính hủy diệt đang sinh ra. Hắn muốn tự bạo, thu hoạch được trình độ lớn nhất lực sát thương. Không biết tự lượng sức mình. Tiến hành hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thổi một ngụm. Hàn lưu cuồn cuộn gió bấc thấu xương. Thần tộc cao thủ bị đông cứng thành hình người băng điêu. Sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, rơi trên mặt đất té vỡ nát. Hai người các ngươi, đến cùng là ai? Hiểu rõ đối đầu về sau tiến hành hướng về phía hai người hỏi. Chúng ta hẳn là nhận biết, trên người của các ngươi có ta cảm giác quen thuộc. Làm sao? Không bóc mặt nạ sao? Cao lớn tổng đốc cười ha hà, cười nói. Nên biết thời điểm ngươi sẽ biết, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là bảo trụ thần vẫn chi địa. Một nhóm người này mặc dù bị chúng ta lôi đình đánh giết, không có truyền lại ra tin tức đi, nhưng Đông Châu lực lượng thần điện cũng không phải chúng ta. Có thể ứng đối, rất nhanh đợt thứ hai tập sát sẽ tới, mà lại địch nhân khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Chúng ta vẫn là sớm một chút suy nghĩ biện pháp đi. Mặt nạ nam tử hướng về phía Cẩn Hạnh chắp tay, lần này đa tạ viện thủ, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng, ta còn có một ít chuyện muốn làm, về phần thân phận của chúng ta, nghĩ đến ngươi cũng giao bầu một chút. Ba người trò chuyện một phen về sau liền mỗi người đi một ngả đi. Trận này đại chiến tin tức cũng không có truyền đến Thiên Cương Đế Quốc mà đến. Hiện tại Thiên Cương Đế Quốc còn tại cấp tốc chỉnh hợp. Hòa làm một thể cầu phát triển đâu. Hết thảy phát triển, cải cách, tiến bộ, hừng hực khí thế. Rất nhiều đại nhân vật đều bận bịu xoay quanh. Mặc dù mệt không được cũng rất phong phú. Trong lòng tràn đầy nhiệt tình cùng đầy ngập hào hùng. Hướng phía Vương Đông phác họa bản thiết kế mà cố gắng. Tại loại này cách cục phía dưới Vương Đông lặng yên rời đi vừa mới kiến tạo lên Hoàng Đô. Hướng phía Thiên Cương Đông Bộ Quốc Thổ mà đi. Rất nhanh liền đến chân vũ di tích nơi đó. Bây giờ chân vũ di tích đã thay đổi mạo. Toàn bộ bị ngũ quang thập sắc thần luân đại trận bao phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Đông trực tiếp đi tới chủ phong phía dưới nuôi thi địa. Hắn lấy ra hổ phù đến đột nhiên thôi động, cả người đều cùng cái kia 1 vạn cương thi sinh ra cộng minh. Đại địa tại rung động, vừa mới bắt đầu bất quá phương viên 100 dặm, tận lực bồi tiếp 1000 dặm, 1000 dặm thậm chí 1000 vạn dặm. Bỗng nhiên ở giữa đại địa nổ tung, tại đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong còn trộn lẫn lấy càng khủng bố hơn hùng hồn tiếng gầm. Tiếng long ngâm. Từng tôn huyết cương khống chế trường long mà đến, toàn bộ đều là huyết cương, bọn hắn tiến hóa phi thường hoàn toàn, trọn vẹn 1 vạn tôn huyết cương, hơn 7000 tôn giao huyết cương, thực lực mạnh vượt ra khỏi phía trước Vương Đông đoán trước. Này vậy mà toàn bộ đều là kim đan cửu trọng tồn tại. Phía trước nhất 2 người một cái một đầu tóc vàng ôn tồn lễ độ. Một cái thân mặc áo giáp cầm trong tay đại kích hùng tráng uy vũ. Đây là bát sư huynh Thần Lương cùng ngô sư huynh Chu Kình. 2 người này chậm rãi tỉnh lại. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy linh quang. bọn hắn còn có trí tuệ cùng ký ức, sau đầu đều có hai đạo thần luân vận chuyển, toàn bộ đều là thần luân tồn tại, mà lại là thần luân lưỡng trọng thiên. Ngũ sư huynh, bát sư huynh, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi rốt cục trở về. Vương Đông vỗ vỗ thần lương bả vai, vừa hung ác cho Chu Kình một cái gấu ôm. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nhưng những người này khẳng khái bi ca, dục huyết phấn chiến, chết mà không thôi cam nguyện kính dâng tinh thần, đã sớm cảm động Vương Đông. Bây giờ bọn hắn trở về, Vương Đông tự nhiên khó nén hưng phấn. Cửu sư đệ, ngươi làm sao vẫn là yếu như vậy a? Chu Kình là cái thô kệch phóng khoáng người, lời nói có chút cứng nhắc, nhưng hiển nhiên trí tuệ không thấp. Ngũ ca, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Lão cửu nhược điểm liền nhược điểm thôi, nếu không chúng ta còn thế nào làm sư huynh a? Một điểm uy nghiêm đều không có. Thần lương cười hì hì nói, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tốt, chư vị sư huynh sư tỷ, báo thù rửa hận thời gian đến. Cẩn hạnh sư cô đã đem cái kia 18 tôn trùng mẫu phong ấn tại lòng núi bên trong, là thời điểm đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Hàn huyên đã xong, Vương Đông hét lớn một tiếng, hơn 1 vạn người phẫn nộ lập tức bị nhen lửa, từng cái tam thi thần bạo khiêu, ngập trời nộ hỏa cùng hận ý âm vang mà ra, dung chuyển sơn hà, hủy diệt tông môn thống khổ, tam sinh tam thế cũng không thể xóa bỏ. Mặc dù đã qua hơn 20 vạn năm, nhưng khi sơ sư huynh đệ vẫn lạc, sư môn trưởng bối đẫm máu, tông môn sụp đổ đều rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn muốn giết, muốn báo thù, ngọn núi kia trực tiếp bị đánh xuyên, lộ ra cái kia từng cây phong ấn tinh trụ đến. Vương Đông thôi động tông môn lệnh bài, 18 cây cây cột phong ấn đồng thời giải khai, 18 tôn bị vây hơn 20 vạn năm trùng mẫu ầm vang xuất hiện. Các nàng chạy ra khốn cảnh tâm hoa nổ phóng, từng cái ô ô thì thầm quái khiếu, dương nanh múa vuốt vũ đạo, chập chờn xinh đẹp kiều nộn bên trên bản thân, cùng cồng kềnh ghê tởm nửa người dưới, tóc dài phất phới, thần luân từng đạo xuất hiện. Các nàng cũng toàn bộ đều là thần luân nhị trọng tồn tại. Số lượng cùng tu vi bên trên chiếm ưu thế. Chi chi quái khiếu thả ra cảm giác hưng phấn về sau từng đôi yên thị mị hành con ngươi liền rơi vào chúng cương thi trên thân. Các nàng đói bụng, bụng ục ục gọi muốn ăn. Từng cái nâng to béo trùng thể, mở ra trắng noãn cánh tay, toét ra tiểu xảo môi đỏ, hướng phía chúng cương thi đánh tới, cho người ta một loại ghê tởm cùng mỹ cảm cùng tồn tại đánh vào thị giác lực. Chân vũ trận pháp, đại đế giáng lâm, Chu Kình, thần lương đồng thời giống to, hơn 1,700,000 kim đan đỉnh phong huyết cương đồng thời xuất thủ cấu trúc một tòa cự đại trận. Pháp, cùng Chu Kình cùng thần lương lực lượng dung hợp là một thể. Khí cơ dẫn dắt phát sinh chất biến, vô cùng kinh khủng khí tức giáng lâm, một tôn đại đế chân đạp quy xà bán buôn cầm kiếm. Một quyền liền đem một tôn trùng mẫu đánh bay, ngay sau đó một kiếm đâm chết trên mặt đất. Đây là chân vũ đại đế, ngay cả trùng mẫu dồi dào sinh cơ đều không có cơ hội khôi phục. Tập hợp 2 tôn thần luân nhị trọng thiên huyết cương cùng 1,700,000 kim đan đỉnh phong huyết cương lực lượng, này một tôn chân vũ đại đế cơ hồ có thể chống lại thần luân tứ trọng thiên. Giờ phút này đối mặt một đám hư nhược trùng mẫu, tự nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Rú thảm thanh âm một mảnh, huyết thủy rầm rầm chảy xuôi, gãy chi tàn thể giữa trời bay múa. Có bẩn thỉu năm ruột nội tạng, có tuyết trắng nhuộm đỏ tứ chi, có ghê tởm cồng kềnh thân thể, lốp bốp mưa đá rơi xuống. 18 tôn trùng mẫu, trong nháy mắt liền bị chu sát 10 tôn, còn lại những cái kia cũng đều là cường nỗ chi mộc. Có con muốn sinh hạ biển trùng công kích, đáng tiếc đã không có cơ hội. thả ta ra ngoài, thả ta đi a. Một đầu trùng mẫu hướng phía Vương Đông bên này giết tới đây. Cho là hắn yếu đuối có thể lấn là một cơ hội. Này trùng mẫu có uịch thiêu thân nửa người dưới. Tiêu chuẩn mặt trái xoan điềm đạm đáng yêu. Ba búi tóc đen bay xuống. Từng chiếc phiêu giật thuận hoạt. Thuận cái kia mái tóc xem tiếp đi. Có thể thấy được cái kia như ngọc tinh tế tỉ mỉ trắng nõn vai. Cùng thẳng tắp mê người to lớn. Nàng thân thể nở nang như mỡ đông. Trong trắng thấu màu hồng. Cho người ta cực hạn dụ hoặc. Bắt đầu chạy chập chờn quang chuyển. Muốn từ nơi này đi. Không thể nào. Thanh đế. Vương Đông lại là ý chí sắt đá. Âm vang hóa thành thanh đế pháp tướng. Một quyền đánh nát hai chọc ảm đạm thần luân đem chấn tại đại địa phía trên. Một cước giẫm ở bóng loáng lưng. Hai tay liền đem cái kia mỏng như cánh ve cánh cho xinh xinh xé rách mà xuống. Thừa dịp trùng mẫu tê minh thảm liệt thời khắc. Hắn một cái tay đâm xuyên qua nàng trơn bóng lưng. Nghiền nát xương sườn. Đem một trái tim trực tiếp bóp nát. Kim ngọc chi quang sán lạn. Vương Đông mi tâm thanh đế thiên nhãn mở ra. Phóng thích kim khuyết ngọc kinh ấn. Đánh nát nàng này thần hồn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.